Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 371, công thành. Thượng, Tư Đồ Lôi có nhiều ý tứ hàm xúc mà nhìn xem Bạch Hà nói. Ai nói với ngươi? Chúng ta nhỏ như vậy lực lượng. Bạch Hà bừng tỉnh đại ngộ, liền muốn nói chuyện, Tư Đồ Lôi cắt đứt hắn lời nói. Đối Mộ Hàm Hương nói, lần này được dựa vào Thái tử Phi Điện Hạ, cái kia Lý Khuyết Tinh thông dự ngôn thuật, ta phỏng chừng lần công thành này là lừa gạt không hắn. Thế nhưng, hắn cũng vô pháp ngăn cản chúng ta công phá cửa thành. Chân chính đại trò hay tại vào thành sau đó, bọn hắn khẳng định sẽ đem lực lượng chủ yếu tập trung ở nơi đó. 1000 tên đạo thần ở trên cường giả, cơ hồ là chúng ta tứ đại binh sĩ sở hữu tinh anh. Nhìn rất nhiều, thế nhưng cũng không nhất định có thể thủ thắng. Dù sao, Bắc Minh thành bên trong thật là có tiền triều thương chọn một chi hổ báo kỵ. Còn có phía sau xâm lấn đại hoang sau đó từng cái thành trì đầu hàng gia tộc chiến lược. Nhất vấn, đề mấu chốt là Tư Đồ Lôi khẽ thở dài một cái. Nếu như thánh nhân vào lúc này vừa vặn đắp nạn tốt thân thể phục sinh, cuối cùng câu nói này không có nói ra, Tư Đồ Lôi cũng không dám nói. Tu vi qua võ thánh phía trên, liền đã không phải là dựa vào tánh mạng người chồng chất là có thể dây dưa đến chết đối thủ. Nếu như thánh nhân phục sinh, hoặc là tất cả mọi người điền vào đi cũng phải chết thảm. Tư Đồ Lôi khoát tay một cái nói, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Đêm nay thì nhìn các vị, bốn thống soái nhận được mệnh lệnh, nhao nhao bái biệt, Bắc Minh thành tới gần cực hàn chi địa. Bây giờ chính là mùa đông, lúc ban ngày ở giữa rất nhiều, buổi tối thời gian rất dài. Tứ đại thống soái vừa ra soái trướng, liền mỗi người hạ mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, đại hạ cùng đại hoang liên quân tướng sĩ cùng đạo giả nhao nhao chuẩn bị. Bắc Minh thành trên tường thành, Bắc Minh Vương đang kiểm tra lấy trong tường thành hổ báo kỵ phòng ngự. Xa xa nhìn thấy đại hạ cùng đại hoang quân liên hiệp dị dạng, Bắc Minh Vương con ngươi hơi hơi co rụt lại, vội vàng kéo lại một gã hổ báo kỵ nói, đi thông chi thừa tướng, nhường hắn qua đây, liền nói đại hạ cùng đại hoang quân liên hiệp có dị dạng. Hổ báo kỵ lĩnh mệnh, cực nhanh chạy ra ngoài. Qua hồi lâu, chỉ thấy Lý Khuyết đi nhanh qua đây, vừa đến trên tường thành, không đợi Bắc Minh Vương phân phó, Lý Khuyết nhanh chóng nhìn về phía chân trời, đợi nhìn thấy đại hạ cùng đại hoang quân liên hiệp người người nhốn nháo lúc, Lý Khuyết sắc mặt cũng là hơi đổi. Bắc Minh Vương vội la lên, thừa tướng, vậy phải làm sao bây giờ? Đây hết thảy đều là ngươi chủ ý, trước đây chúng ta liền không nên lui lại. Nên ngay tại chỗ cho phép đại hạ cùng đại hoang đám này tàn binh bại tướng giúp cho đón đầu thống kích. Bắc Minh Vương không cần hoang mang. Lý Khuyết cau mày, hai tay bấm tay niệm thần chú, hai mắt hiện ra ngân châm, ngân châm cực nhanh chuyển động, hắn hai tay mười ngón tay càng không ngừng câu động lấy, lại dừng lại, lòng vòng như vậy đền đáp lại 10 lần. Lý Khuyết sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Bắc Minh Vương thấy thế, trầm giọng quát lên, thừa tướng, bây giờ chuyện liên quan đến ta vương triều đại thương hưng suy. Đừng do dự, dòm ra thiên cơ, bảo trụ thánh nhân cùng hổ báo kỵ, so với cái gì đều trọng yếu. Người suy nghĩ một chút, nếu như thánh nhân cùng hổ báo kỵ cùng lúc xảy ra vấn đề, người ta còn có thể thế gian này sống sót xuống dưới. Lý Khuyết quay đầu, trầm mặt nhìn lấy Bắc Minh Vương, thở dài trong lòng một hơi thở, nhìn về phía chân trời đại hạ cùng đại hoang quân liên hiệp. Lý Khuyết chậm rãi nhắm mắt lại, đột nhiên, hai tay rất nhanh bấm tay niệm thần chú, mười ngón tay như bay. Một cái hô hấp thời gian đi qua, mười cái hô hấp thời gian trôi qua, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Lý Khuyết sắc mặt càng ngày càng khó coi, một nén nhang thời gian trôi qua. Nôn, rốt cục, Lý Khuyết phun ra một ngụm máu tươi đến, tóc đen thùi trong nháy mắt là được tiết trắng. Bắc Minh Vương con mắt hơi hơi híp, lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, thúc giục, thừa tướng, vì ta đại thương, kiên trì. Lý Khuyết không có mở mắt, tiên huyết theo khóe miệng hẹn hẹn đĩa mà chảy ra, hai tay như trước đang nhanh chóng câu động lấy. Lại là một nén nhang thời gian, mắt thấy Lý Khuyết cả người uể oải xuống dưới. Rốt cục, Lý Khuyết từ từ mở mắt, vô thần xem liếc mắt chân trời. Lý Khuyết giọng khàn khàn nói, đối phương có người dòm ra ta mưu kế, tối nay chuẩn bị tập kích bất ngờ. Ta thấy đối phương có viện binh chạy tới, thành trì không thủ được. Cái gì? Bắc Minh Vương cả kinh nói. Lý Khuyết xoa một chút khóe miệng tiên huyết, quay đầu nhìn về phía Bắc Minh Vương nói, trên tường thành tối nay như trước phái 3 vạn hổ báo kỵ trấn thủ. Bắc Minh Vương nói cho sở hữu hổ báo kỵ, chỉ cần kiên trì nữa 10 ngày, thánh nhân thân thể là có thể tạo thành công, là có thể triệt để phục sinh, đạt được đỉnh phong thực lực. Thánh nhân vừa phục sinh, chúng ta biết sử dụng cửu chuyển hoàn hồn thuật phục sinh bọn hắn. Bắc Minh Vương nói, còn gì nữa không? Lý Khuyết hướng phía dưới thành đi tới nói, nhường hai vị thiếu chủ các lĩnh một đêm hổ báo kỵ tử thủ ở phủ đệ mình, để cho địch nhân nghĩ lầm thánh nhân nguyên hồn cùng trọng tố thân thể là ở chỗ này. Đồng thời, Bắc Minh Vương ngươi thân từ xuất hơn 25 vạn hổ báo kỵ bảo vệ đông, tây cùng nam 3 phương hướng cửa thành đường tắt, ngăn cản sở hữu quân địch xâm lấn. Vậy chính ngươi đâu? Gặp Lý Khuyết đi xuống tường thành, Bắc Minh Vương mặt âm trầm hỏi. Lý Khuyết dừng bước, quay đầu qua nhìn lấy Bắc Minh Vương nói, Bắc Minh Vương, bây giờ thánh nhân phục sinh sắp tới, cần biết chúng ta hết thảy đều buộc chung một chỗ. Nếu như thánh nhân có thể triệt để phục sinh, chính là ngươi ta cải biến vận mệnh thời khắc. Nếu như phục sinh thất bại, người ta cũng không có kết cục tốt. Lúc này, bất kỳ cái gì hoài nghi đều không có ý nghĩa, chỉ biết tăng thêm phiền não. Lý Khuyết nói xong, biến mất ở bên trong thành. Bắc Minh Vương trong con ngươi đều là sát ý, lại dần dần chìm xuống, bước nhanh hướng phía dưới tường thành đi tới. Bắc Minh Vương lạnh lùng nói, đem hổ báo kỵ 12 cái thiên tướng toàn bộ gọi vào phủ đệ ta, một khắc cũng không thể dây dưa. Như là lông ngỗng nhẹ bay, hoa tuyết tiếp tục nhẹ nhàng rớt xuống. Sắc trời dần dần đen xuống. Đại hạ cùng đại hoang liên quân chỗ, vô số cây đuốc sáng lên. Gần 50 vạn đại quân, chia làm 3 phương hướng, hướng phía Bắc Minh thành đi đến mà đi. Liếc mắt nhìn sang, như là bầu trời đầy sao đồng dạng. Đại hạ cùng đại hoang quân liên hiệp xuất động một cái. Bắc Minh thành trên tường thành, mấy vạn hổ báo từng cái dữ tợn. Bọn hắn lúc đầu đã sớm được người nên chết, phục sinh mấy lần mới vẫn như cũ đứng ở chỗ này. Hôm nay, bọn hắn đã được đến mệnh lệnh, bọn hắn sẽ vì thánh nhân chiến tử ở đây. Sau đó, thánh nhân phục sinh, hội lần nữa phục sinh bọn hắn, đồng thời để bọn hắn vĩnh sinh bất diệt, hưởng hết vinh hoa phú quý. Đối mặt với hơn 10 lần địch nhân, tự biết chắc chắn phải chết trên tường thành hổ báo kỵ, từng cái hai mắt đỏ tươi, từng tiếng trống kinh thiên động địa. Trên tường thành, đủ loại khí giới đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Bắc Minh thành bên này tiếng trống vừa vang lên, đại hạ cùng đại hoang quân liên hiệp cũng thổi lên kèn lệnh. Trong lúc nhất thời, vô số tướng sĩ cùng đạo giả chạy như bay đến, hướng phía tường thành bay lên. Tiếng hô giết rung trời. Theo lấy đại hạ cùng đại hoang quân liên hiệp bay nhào đến trên tường thành. Trên tường thành hổ báo kỵ gần nửa số lao xuống. Ở lại trên tường thành hổ báo kỵ, phát động người khí giới công thành, hướng phía trên bầu trời rậm rạp quân liên hiệp phát động sắc bén công kích. Nhưng mà, những thứ này quân liên hiệp sớm đã không phải là những cái kia võ thánh phía dưới người phàm. Từng cái tránh thoát đi. Gặp khí giới công thành không có đưa đến phải có trọng yếu, trên tường thành hổ báo kỵ nhao nhao buông tha khí giới công thành, hoặc là bay lên trên cao, hoặc là bay nhào xuống tường thành, tế xuất vũ khí mình. Quân liên hiệp con số quá mức khổng lồ. Những thứ này hổ báo kỵ thường thường lấy một mặt đối lấy mấy người, thậm chí hơn 10 người công kích, không đến nửa nén hương thời gian, gần 3 vạn hổ báo kỵ liền từng cái chết thảm. Nhưng mà, bọn hắn thi thể cũng không có rơi xuống, mà là bị quân Liên Hiệp thu. Quân Liên Hiệp rất nhanh tiêu diệt trên tường thành Hổ Báo Kỵ, không có chút nào dừng lại, lần nữa nhảy vào trong thành, giết, dưới tường thành, ngõ tắt bên trong, vô số vũ khí nhất tề giết tới, mấy ngàn quân Liên Hiệp tướng sĩ cùng đạo giả chết thảm tại chỗ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.